Mục Thần Ký, chương 1463, Thần Đồng Thái Cực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục hơi ngẩn ra, lắc đầu cười nói, Đại Hắc Mộc chính là thánh địa đầu tiên của Tổ Đình, dễ thủ khó công, hư không thú cũng không dám tùy tiện đặt chân, còn có cổ thần Thái Dịch trấn giữ. Nơi đó có rất nhiều mạch khoáng, ta lựa chọn nơi đó quả thật là bước đi sáng suốt. Thái Thủy Chi Noãn sửng sốt, dường như thật sự không biết nói gì với hắn, không biết phải làm sao để. Hắn sáng mắt ra, Thái Cực Thái Sơ không phân cao thấp, chỉ có thể nói Nguyên Thạch Thái Sơ không hề thích hợp với ngươi, Nguyên Thạch Thái Cực phù hợp với ngươi hơn. Thái Thủy trong chứng từ bỏ đề tài ban nãy, nói. Nguyên Thạch Thái Sơ hợp với Thái Đế hơn. Đúng rồi, ngươi xin Thái Đế tim của Hạo Thiên Tôn làm gì? Tần Mục quan sát bốn phía cảnh vật của Diên Khang, xác định phương hướng, lặng lẽ nói. Ta chỉ e ngại Thái Đế, đồng thời không muốn làm mất thể diện Mục Thiên Tôn, cho nên tùy tiện đòi hỏi hắn chút gì đó, tốt xấu cũng là trao đổi, không phải bị uy hiếp. Thái Thủy trong chứng trăm lần không tin, nhưng Tần Mục không nói, hắn cũng không đoán được ý nghĩ của Tần Mục. Tần Mục nhìn xa xa, thấy bản thể của Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến. Gốc nguyên mộc đó càng thêm tùm, xanh mướt, phạm vi bao phủ rộng lớn, đứng sừng sững ở phía đông của nguyên giới, vô cùng thu hút sự chú ý. Trên tán cây nguyên mộc đã dựng thành Địa Đức Thiên Cung, phần lớn tướng sĩ trong cung đều đến từ Diên Khang. Thiên Đình phong cho Công Tôn Yến làm Địa Đức Nguyên Quân, quản lý một nửa giang sơn, thế nhưng trong nguyên giới có nhiều người không phục. Diên Khang lấy danh nghĩa của Công Tôn Yến tiến đánh những quốc gia không theo khuôn phép này. Hiện nay, lãnh thổ bên ngoài được mở rộng, diện tích lãnh thổ đã lớn hơn lúc trước mấy lần. Tần Mục nhìn phong thổ xung quanh, chỉ thấy nhóm thiên công của Diên Khang đang bắc cầu bay ở trong những lãnh thổ bị công chiếm đó, trải đường, xây dựng đốc tạo xưởng, khai thác mạch khoáng, nỗ lực dùng ý niệm của Diên Khang dẫn dắt người dân ở những lãnh địa mới này. Hoàng đế mở rộng quá nhanh, nhưng số lượng tướng sĩ của Diên Khang thì lại không sánh kịp, phải dừng lại, cần một khoảng thời gian để bồi dưỡng những cường giả trẻ tuổi mới, nếu không giang sơn sẽ không ổn định. Tần Mục đi vào kinh thành Diên Khang, nói với Linh Dục Tú. Vùng đất Thái Hư đã khó giữ nổi, không trông đỡ được bao lâu, lúc này quá thu hút người ta chú ý thì sẽ dẫn đến việc bị thiên đình chèn ép. Linh Dục Tú đồng ý, Tần Mục lấy ra những cuốn sách giống như bản vẽ, nói. Những bản vẽ này là thần khí tạo hóa, cực kỳ phức tạp, Diên Khang có đủ thiên công để đúc những món thần khí này không? Linh Dục Tú nhìn đống bản vẽ chất thành núi không khỏi ngạc nhiên, tiện tay lật qua lật lại, chau mày nói. Bản vẽ phức tạp như thế, muốn luyện chế ra được cần rất nhiều thiên công. Trong thời gian ngắn không thể nào luyện chế được, Tần Mục thăm dò hỏi, cần bao lâu? Chỉ riêng để nhóm thiên công tìm hiểu những bản vẽ này cũng cần thời gian mười mấy năm, để luyện chế ra thì thời gian càng dài hơn. Linh Dục Tú tính toán một hồi, nói, mấy đốc tạo xưởng lớn cũng cần phải khởi công, đúc những thần binh khác cho thiên đình, không có nhiều người rảnh tay, muốn luyện chế ra cần phải tốn thời gian trăm năm. Trăm năm quá lâu, không chờ được thời gian dài như vậy. Tần Mục quả quyết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thiên công trong đốc tạo xưởng có thể dùng được không nhiều, như vậy thì đi mời đạo môn, để những đạo sĩ kia xuống núi này giúp đỡ. Còn có Hư Sinh Hoa ở Tây Thổ, cũng mời hắn đến cùng luyện chế thần khí tạo hóa. Linh Dục Tú chần chừ nói, tình huống khẩn cấp như vậy sao, ngay cả Hư Sinh Hoa cũng mời đến ư? Tần Mục gật đầu, nói, trên dưới trăm năm, đất trời này sẽ nhanh chóng thay đổi. Vùng đất Thái Hư đến cả 10 năm cũng không giữ vững được. Sau khi bình định Thái Hư, 10 thiên tôn thế nào cũng ra tay với thiên công. Sau khi thiên công mất rồi, thổ bá một cây làm chẳng chống trụ nổi, tam đế cổ thần càng khó mà chống đỡ. Được, nếu như luyện chế thần khí tạo hóa cần 100 năm, vậy thì Diên Khang sẽ không hề có bất kỳ đường thắng nào khi đối mặt với thiên đình thống nhất rộng lớn. Trong lòng Linh Dục Tú kinh sợ, lập tức sai người đi mời Hư Sinh Hoa và Lâm Hiên đạo chủ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cần quay về Tổ Đình một chuyến, sẽ không ở lại nơi này lâu. Sau này nếu như ngay cả Diên Khang cũng không giữ được, có thể Tổ Đình sẽ là nơi ở cuối cùng của nhân tộc Diên Khang. Linh Dục Tú lặng lẽ gật đầu, nói, lên đường cẩn thận. Tần Mục lập tức khởi hành, đi qua cầu Linh Năng đối thiên chạy tới tổ đình. Thái Thủy Chi Noãn kích động nói, lần này tiến vào tổ đình, chiếm mạch khoáng Thái Thủy trước tiên, chúng ta chia 1:9, ngươi 1:9. Tần Mục bật cười nói, đạo huynh, Nghiên Thiên Phi chính là đế hậu, nàng chiếm giữ lãnh địa của ngươi, ta đâu phải là đối thủ của nàng, ta 9 ngươi 1, Thái Thủy trong trứng giận dữ, tức đến độ trứng tròn bay lên, nổi trận lôi đình. Tần Mục cười ha ha nói, ta lấy mạch khoáng của ngươi cũng không có tác dụng, đừng lo lắng, chỉ là nói đùa một câu mà thôi. Nhưng mà về phía Nghiên Thiên Phi, ta thật sự không phải đối thủ của nàng, làm sao mà chiếm được mạch khoáng Thái Thủy, chỉ sợ gặp phải nhiều trắc trở. Ta thích, cách chương.